Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Nạp Lan Tĩnh không nhìn thấy nội dung trên thư, chỉ thấy sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa ngày càng khó coi. Con ơi, một phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến lão gia, lão thái thái, van cầu người buông tha con nô tỳ, lão phu nhân van cầu người tha thứ cho hắn không dám tái phạm nữa. Cẩn thận nhìn tiến vào là một ma ma bên cạnh lão thái thái, nàng gắt gao ôm Triệu Lục khóc lóc không ngừng. Ngươi làm cái gì vậy, hắn phạm lỗi phải chịu phạt. Lão thái thái quính lên, hung hăng nhìn nhị di nương, hai tay nâng trương ma ma dậy. Không, lão thái thái, Triệu gia chỉ mình hắn độc đinh, lão thái thái van cầu người nể tình nô tỳ đi theo lão thái thái nhiều nắm, tha cho hắn lần này đi. Trương ma ma liều mạng dập đầu trên mặt đất nghĩ đến Triệu Lục ngày thường ỷ vào trương ma ma gây không ít chuyện, bằng không cũng sẽ không có gan làm chuyện này. Ngươi hồ đồ, lão thái thái vụng trộm nhìn qua Nạp Lan Diệp Hoa, thấy hắn không nói lời nào, chính mình cũng không muốn thả người, dù sao hắn là phạm vào chuyện lớn như vậy. Trương ma ma, Bình Nhi là cô nương chưa gả, một người còn sống bỗng nói không còn lập tức không còn, Triệu Lục to gan, nếu hắn thích Bình Nhi, hắn liền đề xuất ta làm chủ cho hắn, thế nhưng hắn lại ở phòng Lưu Châu làm chuyện đó với Bình Nhi là nha đầu hồi môn của ta này trong lòng thật. Nhị di nương hít một ngụm, mắt không dám nhìn lão thái thái, cho tới giờ bo giữ mình mới là quan trọng hơn. Ngươi, lão thái thái trừng mắt nhìn nhị di nương, không nghĩ tới nàng nói như vậy, đem chuyện này đều giao cho chính mình sao? Lão thái thái, hắn bị phế đi hai chân, đó là bồi thường Bình Nhi cô nương, cầu lão thái thái tha cho cái mệnh thiện của hắn, coi như lưu hậu duệ cho Triệu gia a. Trương ma ma vừa nghe lời nhị di nương, trong lòng ghi hận, nhưng trước mắt không thể nói ra, đành phải đau khổ cầu xin tha thứ. Hoa Nhi, lão thái thái nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, Trương ma ma dù sao là nha đầu theo nàng từ thời trẻ, lại luôn bên người hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm, chỉ đành nghiêm mặt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa. Đem hắn dẫn xuống, tìm đại phu xem chân hắn. Nạp Lan Diệp Hoa ánh mắt lạnh băng, thanh âm không có tia phập phồng, giống nhau không có một tia tức giận, hắn như vậy lại làm cho người ta sợ hãi. Trương ma ma nghe thấy vội vàng quỳ xuống tạ ơn, nhanh chóng theo con đi ra ngoài, lão thái thái mắt nhảy dựng lên, trong lòng thực không nỡ nhìn Trương ma ma một cái, giống như về sau không dám gặp. Nạp Lan Tĩnh bên cạnh âm thầm quan sát Nạp Lan Diệp Hoa thế nhưng hảo tâm tìm đại phu xem chân Triệu Lục. Người khác tin, nàng là không tin. Cung thị, ngươi quản gia vậy sao? Lão thái thái trong lòng không yên, càng muốn gây khó dễ tự nhiên là không buông tha cung thị. Con dâu biết sai, cung thị cúi thấp đầu, vừa rồi Nạp Lan Tĩnh thừa dịp mọi người không chú ý, chỉ gì đó trên bàn, cung thị cả kinh, trong lòng tự nhiên biết, cho nên lão thái thái làm khó dễ chính mình cũng không sợ. Lưu Châu, người thật to gan, cung thị lạnh lùng nhìn Lưu Châu đang dựa lên người Nạp Lan Diệp Hoa. Nô tỳ, Lưu Châu giật mình cuống quýt từ trên người Nạp Lan Diệp Hoa đứng lên, quỳ trên mặt đất vẻ mặt mờ mịt. Này thúy tử chỉ có lão thái thái cùng nhị di nương trong phòng mới có, trên bàn ngươi sao lại có thúy tử, chớ không phải là trộm không thành. Thúy tử cực kỳ hiếm thấy, ngày thường chỉ có trong viện lão thái thái mới có, cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa đều không có, nhị di nương mang thai, lão thái thái sai người mang. Góc truyện audio.com, sang một chút cũng không phải chuyện bí mật nhưng Lưu Châu một cái nô tỳ thông phòng, nàng làm sao có được. Nô tỳ không biết, nô tỳ thời điểm ra ngoài không có a, nô tỳ cũng không biết. Lưu Châu vẻ mặt kinh hoàng, sốt ruột giải thích lặp lại chỉ có mấy câu đó, không nói được lời khác. Tứ Di Nương nhìn xem, Nạp Lan Diệp Hoa nhắm mắt trong lòng càng thêm rõ ràng, trước sau liên tưởng tự nhiên là có thể đoán không sai biệt lắm, hắn lướt qua mặt nhị Di Nương cùng lão thái thái, dọa nhị Di Nương vội vàng cúi đầu. Dạ, Tứ Di Nương đi qua, đặt trước mỗi người, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, lại cầm người lần nữa, trong lòng có tính toán bẩm lão gia, là Xuân Dược. Mọi người thân mình run lên, đều biết xuân dược này tác dụng gì a. Tứ Di Nương vốn là ca kỹ tự nhiên đối với dược là có am hiểu nhất định, nàng nói Nạp Lan Diệp Hoa tất tin tưởng. Lão gia, nhị Di Nương hô một tiếng ôm bụng, trên mặt nhăn nhó. Nạp Lan Diệp Hoa thân mình vừa rộng, nhưng lại nghĩ gì đó, lui trở về. Lão gia, nhị Di Nương chảy máu. Tam Di Nương cả kinh, vừa vặn nhìn đến giữa hai chân nhị Di Nương có nước hồng. Cái gì, mau mời đại phu đến. Nạp Lan Diệp Hoa rốt cuộc cả kinh, vội vàng ôm nhị Di Nương đứng lên, hướng sân nhị Di Nương chạy tới. Nạp Lan Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, theo sau đi theo, nhị Di Nương thế nào đột nhiên chảy máu, chẳng lẽ bởi vì kinh hách. Nàng lắc đầu trong lòng đem chuyện vừa rồi tinh tế suy nghĩ lại, còn chi tiết nào chính mình bỏ qua sao. Phòng trong chỉ có nhị Di Nương cùng đại phu, bên ngoài một đám người lo lắng ngồi chờ đợi. Đại phu, đứa nhỏ có thể hay không bảo trụ? Nhị Di Nương lạnh lùng hỏi, sớm vốn không có vẻ yếu đuối như vừa rồi. Chuyện này, nhị di nương trên người chúng xạ hương rất nặng, chính là loại xạ hương này bất đồng loại thường thấy, dược tính không có mạnh như vậy, chỉ biết chậm rãi từ từ ngấm vào cơ thể thẳng đến đạt được mức độ nhất định mới biểu hiện ra ngoài, thứ lão phu vô năng, không giải được độc tính xạ hương. Đại phu thở dài, nhà lớn nhiều chuyện lục đục với nhau, cha cũng khó a. Khả năng bảo trụ thai nhi, nhị di nương trong lòng lo lắng cũng rất mau bình tĩnh xuống. Chỉ có thể một tháng sau đại la thần tiên cũng khó giữ, chính là lão phu khuyên di nương, hiện tại nên thả hắn, miễn cho một tháng sau còn phải chịu tội một lần nữa. Đại phu tận trách không có giấu giếm cái gì, kỳ thật hắn là có tư tâm, hiện tại bảo vệ cái thái, một tháng này nhị di nương có sơ suất gì cũng là trách nhiệm của nàng, cùng chính mình không quan hệ, một tháng sau nếu thai hỏng cũng là chuyện khác, đợi không được chính mình đến phòng chừng cũng sẽ không có, cũng là bớt việc. Kia liền bảo trụ một tháng. Nhị di nương trên mặt vẻ mặt kiên quyết, đây là thượng đẳng dạ minh châu, ngươi ra ngoài chỉ cần ấn theo lời ta nói, liền cho ngươi, nếu dám không nghe ta, nói cho người khác là ngươi hại đứa nhỏ trong bụng ta, dù sao kinh thành này không riêng ngươi là đại phu. Nhị di nương đáy mắt sắc lạnh nói, chính mình thế nhưng bị người khác hạ thủ đâm như vậy một đao, nàng che bụng đứa nhỏ, mẫu thân sẽ báo thù cho ngươi. Cách chương.